Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi. Chương 80, quái vật biển sâu, dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Đây là một địa phương so với cung điện kia còn lớn hơn, nhưng là bên trong cái gì đều không có, trống rỗng, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Phượng Hoàng Viêm dẫn đầu đi vào, Già Lam cùng Lưu Ly theo sát sau đó. Một khắc ba người đều tiến vào kia, đại môn chạm vào một tiếng đóng lại. Lưu Ly dù sao cũng là công chúa, đến nơi đây về sau cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên thời điểm nhìn thấy đại môn đóng lại có chút sợ hãi bắt lấy tay Già Lam. Già Lam thấy vậy an ủi vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Trong cung điện chỉ có tiếng bước chân ba người bọn họ, mặt khác cái gì đều không có, nhưng là Già Lam cảm giác nguy hiểm. Chính giữa cung điện có một cái hồ nước lớn, rất lớn, chiếm cứ một nửa cung điện. Nhưng vào lúc này, nước trong hồ bắt đầu quay cuồng, thật giống như có thứ gì muốn ra tới. Không một hồi, một con quái thú liền xuất hiện ở trước mặt ba người. Đỉnh đầu trường giáp thân mình lớn như trâu, nhưng là trên tứ chi lại bao trùm vải thật dày, tựa như khôi giáp bảo hộ tứ chi nó. Mà chỗ cái đuôi nó, không phải một cái đuôi, mà là ba cái, tựa như ba dây thừng. Là dư, Lưu Ly sợ hãi nói, nàng sắc mặt trở nên tái nhợt. Thấy nàng sắc mặt như thế, Già Lam nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi tư liệu về dư. Nghe đồn, chỗ sâu trong biển rộng, không chỉ có nhân ngư xinh đẹp, còn có ma thú hung ác cùng với linh thú, mà dư chính là ma thú truyền thuyết ở Bắc Hải, vẫn luôn ở tại biển sâu Hải Uyên, chưa từng rời đi Bắc Hải, là ma thú ăn thịt người cùng linh thú, quái vật hung ác. Thủy tộc càng sợ hãi nó, chưa từng rời đi Bắc Hải, vô nghĩa, không có rời đi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lưu Ly là thủy tộc cũng khó trách sợ hãi nó như vậy. Già Lam, đi đối phó nó. Một bên Phượng Hoàng Viêm Vân Đạm Phong khinh nói. Già Lam nghe vậy, tức khắc kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phượng Hoàng Viêm, ngươi vui đùa cái gì vậy? Già Lam nhìn quái vật ngay sau đó nói tiếp. Nó tuy rằng là thủy ma thú, nhưng là cũng là ma thú A, hơn nữa vẫn là quái vật nhất tộc. Ngươi không đi chẳng lẽ muốn ta đi? Phượng Hoàng Viêm nhìn nàng. Hay là nói ngươi muốn Lưu Ly đi? Già Lam nghe vậy, cắn răng hướng dư bên kia đi tới. Vừa rồi vũ khí nàng lúc đối phó rắn chín đầu bị hủy diệt rồi, hiện giờ con quái vật này so với rắn chín đầu lợi hại hơn, cư nhiên muốn dùng bàn tay trần. Theo Già Lam tới gần kia, dư cũng hướng tới Già Lam mà đến, nện bước nhàn nhã, hiển nhiên không đem Già Lam để vào mắt. Thời điểm sắp tới gần dư, Già Lam thân mình lăng không nhảy, liền ổn định vững chắc dừng ở trên lưng nó, ngay sau đó điều động linh lực điên cuồng hướng tới phần lưng nó công kích. Mà dư cũng cảm thấy đau, nó trên lưng lại không có vảy, lấy Già Lam loại này đấu pháp ai cũng đều sẽ cảm thấy đau. Thân thể thật lớn bắt đầu lay động, muốn đem Già Lam từ trên lưng nó hất xuống. Thật vất vả rơi xuống trên lưng nó, Già Lam sao lại dễ dàng để nó đem nàng lay động ngã xuống. Hai tay gắt gao bắt lấy lông nó, tùy ý nó lay động. Có lẽ là biết như vậy không đem Già Lam hất xuống được, dư cũng đình chỉ lay động, ngược lại vận dụng cái đuôi nó hướng tới Già Lam đánh đi. Ba cái đuôi tựa như ba chiếc roi, Lưu Ly, giữ chặt cái đuôi nó, một bên Phượng Hoàng Viêm nói, ánh mắt lại ở khắp nơi lưu truyền. Đáng chết, rốt cuộc tránh ở địa phương nào, là, Lưu Ly nghe vậy, hai tay hướng tới nước trong hồ vung lên, nước liền hình thành một tấm chắn, chặn đuôi dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.